Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1045. Star: Tình chị em sâu nặng 25. Edit: Mèo Ubeta. Sakura thấy chiến hạm xông thẳng lại. Giả dụ lúc này Bách Hợp muốn trốn thì đã chậm. Bởi vậy cô lệnh trí nhân tạo điều khiển chiến hạm chắn trước chiếc Eternity. Cái chiếc hạm này giống như một thành trì cực lớn di động trong không trung. Dưới tình huống bình thường mà nói, bất kể là hải tặc cấp B hay đoàn hải tặc vũ trụ Storm mà lúc trước Bách Hợp từng gặp qua thấy có chiến hạm ngăn ở trước mặt, chuyện thứ nhất sẽ làm là sẽ phái ra mấy chiếc hung đam hoặc phi thuyền tiêu diệt chướng ngại vật. Trước mặt, nếu chướng ngại vật quá mức khổng lồ thì là sẽ dừng lại chiến hạm dùng vũ khí hạt nhân công kích. Bình thường ở thời điểm này Bách Hợp sẽ thừa cơ cướp đoạt Gundam hoặc lợi dụng cái khe hở này. Đánh vào bên trong chiến hạm, Bách Hợp vốn cho rằng Eternity cũng sẽ như thế. Ai ngờ rõ ràng đã thấy có chiến hạm chắn trước mình. Nhưng chiến hạm kia lại không có ý dừng lại để công kích. Thậm chí vòng phòng hộ cũng luôn luôn đóng chặt, cũng không phái ra Gundam tiến hành công kích, giống như muốn trực tiếp đụng vào. Quả nhiên là kinh nghiệm phong phú, không cho mình một tia cơ hội, lông mày Bách Hợp dương lên, rất nhanh cái chiến hạm kia dùng tốc độ cực nhanh tới gần cô. Eternity đánh chủ ý quả nhiên muốn trực tiếp đâm vào, đến lúc này lại đem chiến hạm của mình rời đi đã không còn kịp rồi. Chiếc chiến hạm này của Bách Hợp cũng không lớn, dù sao cô trôi dạt trong hệ ngân hà là vì tìm kiếm con mồi mà không phải là muốn trở thành con mồi. Cái chiến hạm này còn chưa bằng 1/10 Eternity. Nếu bị đụng thì chiến hạm này sẽ bị vỡ vụn. Lúc này vòng phòng ngự trước mặt Eternity cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cô mệnh lệnh trí tuệ nhân tạo mở ra vòng bảo hộ. Chính mình đứng ở trong chiến hạm, mắt thấy Eternity càng ngày càng gần. Cô giống như có thể cảm nhận được hơi thở nguy hiểm trên chiến hạm kia rồi. Rất nhanh hai tay Bách Hợp mở ra ra, một mảng lớn băng thuẫn tầng tầng lớp lớp ngăn ở trước mặt cô. Cùng lúc đó chiến hạm Eternity cũng đánh tới, oanh, một tiếng đánh lên khối băng, mặt ngoài băng thuẫn vỡ ra. Nhưng theo linh lực dũng mãnh tràn vào lại tu bổ hoàn toàn. Sau khi luyện thể thuật trên cấp 8 thì linh lực của Bách Hợp cũng không còn dựa vào thân thể thu nạp nữa mà là mượn linh lực trong trời đất vì chính mình sử dụng. Linh lực cuồn cuộn không dứt giúp cô đem băng thuẫn luôn duy trì nguyên vẹn. Nhưng một kích kia của chiến hạm đánh tới lại làm cho khí huyết trong cơ thể cô cuồn cuộn. Chiến hạm dưới chân cũng bắt đầu không ngừng lay động lui ra phía sau. Thân chiến hạm phát ra tiếng két kẹt không ngừng. Bách Hợp chỉ ngăn cản thoáng chút, vừa dịp chiến hạm bị cản trở một giây. Cô lui về trong chiến hạm của mình, lệnh cho trí tuệ nhân tạo mở ra vòng phòng ngự, đang muốn toàn lực chạy khỏi nơi này. Sau Eternity dừng lại một chút thì đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bách Hợp tưởng rằng lần này mình không thể bắt được đoàn hải tặc Eternity. Không tìm được cơ hội đánh vào bên trong chiến hạm Eternity. Mình tạm thời không có cách nào phá vỡ trang bị của bọn hắn, vũ khí của mình không lợi hại bằng của người ta, việc lúc này cô nên làm là tạm thời rút lui. Lại không nghĩ rằng chiến hạm của đoàn hải tặc Eternity chỉ trong một chút thời gian. Nguyên bản vỏ ngoài mới tinh lấy mắt thường có thể thấy. Chiếc chiến hạm đời mới mất của đoàn hải tặc Eternity giống như đã trải qua thời gian ngàn vạn năm. Vỏ ngoài của chiến hạm vốn hoa lệ bắt đầu bị ăn mòn. Thậm chí thân chiến hạm cũng bắt đầu rách tung tóe. Vòng phòng hộ vốn luôn đóng chặt thoáng cái bị mở ra. Mấy chục chiếc Gundam từ bên trong lao ra. Liền vèo, một tiếng chẳng quan tâm Bách Hợp trước mặt. Tiếng xé gió của Gundam vang lên. Hiển nhiên muốn phá không trung thoát đi. Một cỗ Gundam hoảng hốt chạy bừa hướng về phía Bách Hợp. Tuy vừa rồi Bách Hợp đã định rời đi nhưng bởi vì biến cố phát sinh quá nhanh. Cô còn chưa kịp phản ứng. Lúc này thấy Gundam đâm tới thì cô nắm chặt nắm đấm. Oanh, một tiếng công kích về phía Gundam. Răng rắc một tiếng. Hàn băng từ nắm đấm của cô đụng vào Gundam kia. đem Gundam toàn bộ vây quanh. Người điều khiển Gundam còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cũng bị đóng băng như chiếc Gundam. Bị bách hợp thẳng tắp đánh bay ra ngoài, bay ra xa mấy chục thước. Ngay sau đó, bùng, một tiếng nổ tung. Cả người lẫn Gundam hóa thành toái bọt, ngay cả máu đều không thấy một giọt, bị tiêu diệt chỉ trong chốc lát. Sau khi thể thuật trên cấp 10, nhất là từ khi dị năng thăng cấp, hôm nay bách hợp chỉ dựa vào lực lượng của một người cũng có thể tiêu diệt được Gundam. Lúc này cô tiêu diệt một cái Gundam, vốn cho rằng theo tính cách đoàn hải tặc của Eternity, tất nhiên sẽ tìm cô báo thù. Nhưng lúc này những người kia phảng phất như không thấy tình cảnh bên này. Từng người đều chạy trối chết. Cùng lúc đó, chiếc chiến hạm đang bị ăn mòn liền dừng lại. Một cái chiến hạm nhỏ bay ra từ sau chiến hạm khổng lồ. Phòng phòng hộ cũng không đóng lại. Một thiếu niên cao gầy mặc trang phục phòng hộ đứng ở trên giáp bình, tay đeo găng tay màu trắng. Anh ngửa đầu nhìn những chiếc Gundam chạy trốn trối chết tư tán trong tinh không. Tại nơi những Gundam này chạy qua mang theo ánh sáng dưới bầu trời đầy sao nhìn như sao băng. Rất đẹp, đúng không? Thiếu niên ôn hòa mở miệng, đầu cũng không quay lại. Một thân trang phục phòng hộ màu trắng một mực bao thân thể của hắn lại. Tay trái cầm bao tay phòng hộ cùng màu. Lúc này ngón trỏ tay phải duỗi ra, chỉ vào những chiếc Gundam đang chạy trối chết, trong miệng nhỏ giọng đếm số. 1, 2, 3, anh đếm vừa xong thì mấy cái Gundam kia vốn đã chạy thoát chỉ còn một điểm sáng đột nhiên, bành. Một tiếng nổ tung, trong tinh không giấy lên đoàn ánh lửa. Thậm chí người bên trong không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết. Liền rơi xuống, ngay sau đó anh đếm một số thì sẽ có một chiếc Gundam bị nổ. Đến lúc anh đếm đến số 46, thì mấy chiếc Gundam chạy trốn cơ hồ đều bị nổ tung. Tình huống như vậy không chỉ trong mắt Bách Hợp, cũng như trong mắt người của thuyền hải tặc Eternity, lúc này cũng sớm đã bị dọa cho ngây ngốc rồi. Bên trong không còn Gundam tiếp tục vọt ra, phòng phòng hộ bị đóng lại, vì chiến hạm nhanh chóng bị ăn mòn nên lúc này động cơ phát ra tiếng đáng sợ. Mấy trăm người đứng trong phòng điều khiển kia đều đứng dậy, nhìn chằm chằm tình huống bên ngoài, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Thiếu niên này vừa xuất hiện thì Gundam sẽ gặp tổn hại. Người sáng suốt nhìn là biết có liên quan đến anh, nhưng mà anh ta ra tay như thế nào thì Bách Hợp không có thấy. Cho dù lấy thực lực của cô bây giờ, cô cũng không thấy được thủ đoạn của thiếu niên này. Trong lòng không nhịn được liền trầm xuống. Ban đầu lúc cô chặn đường của đoàn hải tặc Eternity, bọn họ đâm thẳng về phía cô không phải vì muốn đối phó với cô, mà là do bọn họ đang bị chàng trai lạ lẫm này truy đuổi cho nên lúc gặp cô là lúc họ đang chạy trốn. Hôm nay thực lực của Bách Hợp tuy cao nhưng cô sẽ không cuồng vọng đến mức cho rằng trên thế giới này chỉ có mình cô là mạnh nhất. Lúc thiếu niên ra tay thì cô không nhìn thấy. Lúc mình giết người ít nhất người khác còn có thể nhận ra mình là dị năng giả, thế nhưng mà thiếu niên này giết người vô ảnh vô hình. Toàn thân cô căng cứng, lúc này muốn chạy trốn đã chậm, nếu cô quay người chạy đến lúc đó thiếu niên kia đuổi tới mình lại không hiểu gì về dị năng của anh. Ta, không bằng ở lại xem dị năng của anh ta là gì. Biết được phương pháp giết người của anh thì có lẽ còn có thể chống cự. Nhưng ngay cả đối thủ như thế nào cũng không biết mà đã bỏ chạy thì cũng thật sự quá mạo. Hiểm giống như khói lửa. Thật đẹp, thiếu niên tiêu diệt Gundam vừa mới đào tẩu sạch sẽ. Lúc này mới chậm rãi đeo lên bao tay của mình. Anh không nghe thấy Bách Hợp trả lời. Trầm mặc một lúc lâu, sau khi anh đeo xong bao tay thì quay đầu nhìn về phía Bách Hợp. Một đầu tóc đen dài mềm mại, lông mày như lưỡi mắc còn đôi mắt sâu hút. Lúc thấy Bách Hợp thì trong đôi mắt phượng hẹp dài lộ ra vẻ không tán đồng. Hai bờ môi mím chặt nói. Là một người yêu nhã, khi người khác hỏi thì phải trả lời, không trả lời là thất lễ đấy. Ánh đèn trong chiến hạm chiếu lên người anh ta. Lúc Bách Hợp nhìn đến bộ dáng của người này thì nhịn không được hít một hơi khí lạnh, lông tơ phía sau lưng lông tơ tầng tầng mà dựng đứng lên. Cô từng gặp qua thiếu niên này, Lúc mới tiến vào nhiệm vụ thì thiếu niên hỏi người khác câu, 1 cộng 1 bằng mấy? Cái người mặc trang phục phòng hộ màu trắng, có chút không thuần thục khải đàn lấy Waterside Edelina, từng triệu ra Gundam để cô rời đi. Lại hại cô bị nhốt ở tinh hệ Camilla suýt nữa thì chết chính là thiếu niên này. Không nghĩ tới sau nhiều năm như vậy, hai người lại dùng phương thức như vậy, một lần nữa ở trong tinh không này gặp nhau. Ngày đó lúc cô tiến vào nhiệm vụ vừa mới mở mắt ra. Lúc suýt nữa bị Lass Tiên cường bảo, chính là thiếu niên này cướp thương thuyền gia tộc Tiên. Lúc ấy cô suýt nữa chết trong nhiệm vụ bởi vì hành động của thiếu niên này. Nhưng nói đi nói lại, ngày đó nếu không có anh ở bên ngoài làm dối, thì lúc đó cô vừa mới vào nhiệm vụ, rất có thể cô sẽ như nguyên chủ Lilizit, bị Lass Tiên cường bảo. Bị hắn sau khi chơi chán liền bị vứt bỏ ở tinh hệ Camilla. Tuy nói có thiếu niên này nhúng tay kết quả cuối cùng cô vẫn phải hạ xuống tinh hệ Camilla. Nhưng thiếu niên này xuất hiện ít nhất khiến cô không bị Lass Tiên làm nhục. Tuy ngày đó cô suýt nữa đã chết trong sự cố rơi Gundam. Nhưng đó là vì cô tài nghệ không bằng người. Sau nhiều năm lại lần nữa gặp lại, ngày đó thiếu niên kia còn chút ngây thơ. Lúc này nhìn lại, dáng người càng thon dài gầy yếu hơn lúc trước, vẫn mặc một thân trang phục phòng hộ, lời nói cùng giọng điệu giống năm đó như đúc, vẫn thủ đoạn giết người như trước. Lúc trước Bách Hợp chưa biết phương pháp giết người của anh ta nhưng cho đến hôm nay cô có dị năng và luyện thể thuật trong người mà vẫn không thể nhìn rõ anh như thế nào tiêu diệt những Gundam kia. Là cô, lúc anh nhìn thấy Bách Hợp. Ánh mắt có chút mê mang rất nhanh liền nhớ ra một bóng dáng quen thuộc. Dùng câu khẳng định mà không phải câu nghi vấn. So với mười mấy năm trước, tướng mạo của anh cũng không có bao nhiêu biến hóa. Cho dù Bách Hợp trong hơn 10 năm đã có chút biến hóa. Nhưng thời gian giống như không dừng lại trên người anh. Ngũ quan bộ dáng của anh vẫn như trước. Ngoại trừ cao hơn một chút tóc dài hơn một chút. Thoạt nhìn anh vẫn là thiếu niên sạch sẽ mà ôn hòa kia. Thấy được người quen thì thiếu niên kia rất vui. Anh như là quên mất thuyền hải tặc Eternity ở bên. Nheo mắt lại nói, là cô gái biết rõ Waterside Edelina. Cô còn sống, anh giơ tay gãi gãi tóc của mình. Thần sắc hoang mang mà ngốc nghếch nói. Ta nhớ lúc ấy kinh độ và vĩ độ ở đó. 48S, nơi đó là... Đại não của thiếu niên giống như một trí tuệ nhân tạo. Rất nhanh đem kết quả tính ra. Tọa độ đó là vị trí của tinh cầu Camilla. Nguồn năng lượng của Gundam có lẽ không đủ để cô bình an đáp xuống đất. Vì cái gì cô còn có thể sống được? Anh có chút hưng phấn. Hai mắt giống như hai ngôi sao sáng. Lóe ra ánh sáng diêm dúa lẳng lơ. Anh bước về phía trước một bước. Rõ ràng bước chân cũng không lớn, nhưng sau một khắc Bách Hợp lại phát hiện anh đã bước về phía chiến hạm của mình. Cô khẩn cấp muốn để cho trí tuệ nhân tạo mở ra vòng phòng hộ của chiến hạm. Thiếu niên rất ôn hòa mỉm cười. Có lẽ tôi phải nói cho cô biết, như vậy đối với tôi vô dụng, anh như biết rõ Bách Hợp sẽ làm cái gì, giống như hiến vật quý hướng. Cô chỉ phương hướng chiến hạm của chính mình. Tôi mới học xong một tác phẩm nghệ thuật mới. Cô có thể đoán được tên của nó không? Anh vừa mới hỏi vì sao Bách Hợp còn sống. Vốn Bách Hợp cho rằng anh ta sẽ truy hỏi mình sao có thể trốn ra khỏi tinh cầu Camilla. Nhưng hiển nhiên cô đã đoán sai. Thiếu niên không có hứng thú với chuyện này. Anh hỏi qua một lần thấy Bách Hợp không trả lời thì lại chuyển đến trên tác phẩm nghệ thuật của mình. Người này thần kinh có vấn đề công thêm thực lực lại cường đại. Bách Hợp chau mày lại, cảnh giác chừng anh, mọi người bên trong phòng điều khiển của chiến hạm Eternity thấy một màn như vậy. Chiến hạm một lần nữa được khởi động muốn nhân cơ hội đó chạy trốn. Thiếu niên đứng ở bên cạnh Bách Hợp liếc qua nhìn, đột nhiên nhăn mũi nói, trước giải quyết các người, hình như anh đã tìm được món đồ chơi càng thú vị hơn. Có vẻ chơi chán đoàn hải tặc Eternity rồi nói. Eternity, trên thế giới này không có gì là vĩnh hằng hết, anh nói xong. Trong miệng nhẹ nhàng niệm ca dao không biết tên, cánh tay giống như chỉ huy nhạc, dương lên, Các đầu ngón tay giống như đang khiêu vũ trên không trung. Bày ra tư thế xinh đẹp, theo tư thế hắn ra tay. Sau một khắc, đoàn hải tặc Eternity điều khiển chiến hạm còn chưa kịp lui về phía sau, liền bắt đầu lung lay. Trong chiến hạm vang lên tiếng cảnh báo của quang não. Từ đầu tiếng ken két vang lên liên tục, dần dần nhỏ lại, cuối cùng nhỏ đến không thể nghe. Chiến hạm đang lui về sau thoáng cái dừng lại. Những tên hải tặc trong chiến hạm lấy mắt thường có thể thấy được bắt đầu già đi. Cuối cùng hóa thành xương khô. Cái chiến hạm kia ở trước mặt Bách Hợp lấy tốc độ cực kỳ đáng sợ bị ăn mòn. Giống như chúng phải độc dược cực kỳ kịch liệt. Chưa đến nửa phút thời gian, tính cả chiến hạm cùng với người ở bên trong, cùng một chỗ biến mất, hóa thành tro bụi, chậm rãi biến mất trong tinh không đầy sao. Một màn này giống như cảnh trong phim viễn tượng, làm cho Bách Hợp nhìn đến không thể tưởng tượng. Được, chiến hạm khổng lồ kia trong thời gian cực ngắn liền biến mất. Thiếu niên này giống như chưa có làm gì, nhưng đoàn hải tặc Eternity biến mất kẻ đần cũng biết là do. Anh ta là Mani, cô trầm mặc không nói lời nào. Cổ họng khô khốc, thiếu niên chậm rãi thu tay lại, thở dài nói, dù đã thấy rất nhiều lần rồi. Nhưng mỗi một lần nhìn lại, vẫn cảm giác rất thú vị. Toàn bộ trên chiến hạm của đoàn hải tặc Eternity ít nhất có mấy chục vạn người, nhưng chỉ trong chớp mắt biến mất sạch sẽ. Thiếu niên lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc. Bách Hợp mở miệng nói, anh là ai? Hình như anh không ngờ rằng Bách Hợp sẽ hỏi tên anh. Thiếu niên quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt màu tím kia dưới ánh sáng âm u càng thêm sáng. Chiếu sáng rực rỡ, giống như không thường được người hỏi tên nên mãi lâu mới lấy lại tinh thần nói. Vẫn chưa tự giới thiệu, thật sự là thất lễ. Tôi gọi Cherry, anh nói xong khóe miệng hẽ nhếch lên. Nở nụ cười, hai mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, khuôn mặt thanh tú đáng yêu thật sự rất khó làm cho người. Ta tin hắn vừa nhấc tay lên là đã có thể giết hơn 10 vạn người. Trong lòng Bách Hợp cũng đã sớm đoán được, lúc này nghe được anh nói đúng như những gì mình nghĩ. Cô không khỏi nở nụ cười khổ, trong thế giới nhiệm vụ này người có thực lực cường đại cũng không nhiều lắm. Bình thường người như anh ta đều thuộc liên bang, người giống như anh không có khả năng sẽ một mình xuất hiện ở chỗ này. Nhất định sẽ phục vụ cho liên bang. Đoàn hải tặc Eternity đã là đoàn hải tặc thực lực mạnh mẽ cấp A nhưng cũng bị đuổi đến mức phải liều mạng chạy trốn như điên. Ngoại trừ có thứ hung hãn hơn bọn họ, còn có thứ gì đáng sợ làm bọn họ sợ đến mức không dám chiến đấu? Chỉ dám chạy trốn hay sao? Hermen lúc trước có can đảm làm ra việc tàn sát giết hành tinh mẹ hành tinh Kabik. Vì thế xúc phạm luật pháp liên bang, vi phạm chủ nghĩa nhân đạo, nên bị tất cả các tinh cầu trong hệ ngân hà đuổi giết. Hơn nữa dưới tình huống như vậy đều có thể lần nữa cướp đoạt một cái tinh cầu làm thành căn cứ của mình, liền tất cả quân chính quy của tinh cầu mấy lần vây quét đều không tiêu diệt được hắn. Lúc nhìn đến thiếu niên này lại chỉ biết là trốn, ngoại trừ kẻ so đoàn hải tặc cấp A cùng với chính phủ có thực lực đáng sợ hơn cấp S ra thì còn có thể là ai? Quan trọng nhất là, lúc thiếu niên này giết người, bởi vì dùng phương pháp quá mức thần bí, làm cho Bách Hợp không thấy được mánh khóe của anh, cô không biết như thế nào đấy. Nhớ tới hơn một năm trước mình bỏ ra 2.000 ước điểm tín dụng đổi lấy tư liệu hải tặc cấp độ S trong. Tư liệu hải tặc đứng đầu của Cherry, dị năng là 5 dấu chấm hỏi. Lúc đó cô không hiểu vì sao đứng đầu cấp S lại chỉ là một người tên Cherry. Nhớ tới trí tuệ nhân tạo từng nói người này thực lực đã đạt tới SS cộng, mặc dù trong lòng Bách Hợp đã nắm chắc nhưng vẫn hỏi, chỉ là không nghĩ tới Cherry không có giấu giếm tên mình, ngược lại có vẻ anh rất vui mà trả lời. Anh vừa mới sử dụng chính là dị năng. Trong giọng của Bách Hợp có chút chan chát, Cherry vẫn khả ái. Lúc anh khẽ cười, lộ ra hai cái răng mèo, nụ cười kia còn mang theo vài phần ngây thơ. Anh cũng không có ý tứ giấu giếm, vừa nghe Bách Hợp hỏi thì nhẹ gật đầu nói, đúng vậy, là dị năng gì mà có thể không có bất kỳ dấu vết gì, liền làm đến tình trạng như vậy. Bách Hợp lúc này chỉ nghĩ đến Cherry đang đứng bên cạnh mình thì cảm thấy lạnh hết sống lưng nói. Là độc, Cherry nhìn chằm chằm vào cô, tươi cười trên mặt tràn trở nên nhạt dần. Sau khi nhìn chằm chằm vào Bách Hợp mãi, thần sắc dần trở nên nghiêm túc, khuôn mặt không còn tươi cười giờ trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Cũng có thể nói là độc, cô có biết trên thế giới không có thuốc nào chữa được? Độc nhất là thứ gì không? Anh bắt đầu sờ tay của mình, nhìn như muốn gỡ bao tay xuống. Bách Hợp thấy động tác này của hắn, hai chân căng cứng, linh lực trong cơ thể nhanh chóng vận hành. Còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào thì có vẻ Cherry không cần câu trả lời của cô. Là thời gian, độc của thời gian, không có thuốc nào chữa được. Nữ sĩ, dị năng của tôi là khống chế thời gian, chỉ cần là vật thể tồn tại thì anh đều có thể cướp đi thời gian. Theo dị năng thăng cấp, độc của thời gian có thể cướp đi tuổi thọ niên hạn của bất luận vật thể gì. Cho nên anh có thể làm cho chiến hạm Eternity trong thời gian ngắn ngủi hóa thành hư vô biến mất. Không thấy gì nữa, cho nên anh có thể bất động thanh sắc, không cần trực tiếp đụng vào những chiếc khung đam bay ra từ chiến hạm Eternity đã có thể làm cho chúng tại lập tức nổ tung. Anh có thể bất động thanh sắc giết người. Bách Hợp lúc này hồi tưởng là, lúc đầu ở trên thuyền buôn gia tộc tiên lần thứ nhất gặp được anh. Có lẽ lúc ấy dị năng của anh còn chưa có tiến triển đến tình trạng đáng sợ như bây giờ. Khi đó người gia tộc tiên bị chết là hắn đã khống chế thời gian. Cũng tự mình động thủ đấy. Hoặc có khả năng lúc này anh cũng động thủ. Nhưng bởi vì do dị năng của anh nên mình không thấy. Khó trách trong tư liệu trong đoàn hải tặc cấp độ S có rất nhiều thứ về anh đều là không biết. Hệ thống chỉ nhắc nhở người này cực kỳ nguy hiểm. Mani Bách Hợp cười khổ. Nếu lúc trước cô còn có tâm tư muốn phản kháng thì sau khi Cherry thẳng thắn nói ra dị năng của anh. Như vậy, ngược lại cô không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Cherry khống chế dị năng thời gian. Năng lực này thực sự quá nghịch thiên. Cho dù là cường giả có được thực lực cấp độ S. Có được khung đam nguyễn giáp. Có vũ khí cường đại cũng đánh không lại áp chế của thời gian. Anh nói cho tôi biết những điều này là muốn giết tôi. Hay không muốn giết tôi đây? Nếu như sớm biết mình đi một chuyến sẽ gặp phải một tên phiền phức như vậy. Thì Bách Hợp tuyệt đối sẽ không hướng phương hướng này đi rồi. Lúc này muốn trốn thì đã chờ Mani vết xe đổ còn bầy ở trước mắt. Bách Hợp nhớ tới hai người có hai lần gặp mặt. Cũng đại khái hiểu được thiếu niên này tính tình cổ quái. Anh giết người không cần lý do, làm việc cũng không theo lý lẽ nào. Lúc hỏi tên cùng với dị năng của anh, thậm chí anh cũng không có ý muốn che giấu. Bách Hợp trực tiếp nói ra yêu cầu của mình. Thiếu niên hơi nhăn mặt lại nói, chết hay sống, cuối cùng đều sẽ trở thành khói bụi. Cô sợ gì chứ? Ngón tay anh dục dịch, giống như đang cố nén gì đó. Bách Hợp nhẹ gật đầu, tôi sợ hãi, tôi còn có việc chưa làm, nếu chết đi thì cũng thế, nhưng nếu còn sống thì quá trình sống của mỗi người khác nhau, mười mấy năm trước cô từng suýt nữa. Đã chết ở trong tay Cherry, lúc trước cô thoát chết từ trong tay Cherry vì khi đó anh đang còn trẻ. Cô không biết được sau 10 năm dưới tình huống đã biết dị năng của Cherry. Cô còn cơ hội thoát khỏi tay hắn hay không? Cô không sợ chết trong nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ của mình còn chưa hoàn thành nên cô không cam lòng chết ở đây. Cherry nhìn chằm chằm cô, nhìn thấy vẻ mặt kiên định của cô, hai tay cô nắm chặt, rõ ràng khẩn trương nhưng cũng rất trấn định, không có tùy tiện đào tẩu. Đột nhiên anh cảm thấy thú vị nói, đúng rồi, tôi mới học xong một tác phẩm nghệ thuật, rất hy vọng cô có thể nói tên của nó. Thì tại sao tôi phải giết cô chứ? Ngoặc kép, hết chương.